Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, gom góp 100 triệu. Trên thương trường, lão Khương nói chuyện chính là có nghệ thuật. Cái này Ngô Tiện đến thừa nhận, nhưng là hắn không thích. Vòng vo thật sự thực không thú vị, lãng phí thời gian. Hắn hiện tại có thể lãng phí đến khởi thời gian người sao? Ngày hôm qua Lôi lão gia chủ nói với hắn, hắn hiện tại giá trị con người bao nhiêu? Quá nhiều, hắn đều không nhớ ở rốt cuộc mấy cái linh. Người cùng ta cái này một giây mấy ngàn vạn trên dưới thậm chí hơn 1 tỷ người quẹo vào mặt nơi. Hẻo lánh, người chậm chế khởi ta thời gian sao? Vì thế, Ngô Tiện thực trực tiếp hận trở về. Trương Thiệu Nguyên tổng kinh lẽ ra đúng không? Người muốn nói cái gì nói thẳng đi. Nói những cái này chua lạp bẹp nói cũng không thú vị. Ngươi liền tính nói 3 ngày 3 đêm, cổ phần ta cùng ăn ca cũng sẽ không lấy ra tới. Hà tất lãng phí mọi người thời gian, Ngô Tiện nói chuyện cũng thực chát tâm. Ngươi không phải để ý cổ phần sao? Ta liền một lần cầm. Chát bất tử ngươi, Trương Thiệu Nguyên trái tim tê dần. Đó cũng đều là cổ phần của hắn a. Vốn dĩ Trương lão thái gia vừa chết, cổ phần chính là hắn cùng con mẹ nó. Chờ mẹ nó vừa chết, cổ phần liền là chính hắn. Kết quả nửa nói nhảy ra tới một cái Ngô Tiện, dĩ nhiên cầm thuộc về hắn cổ phần cướp đi. Hắn đều không thể suy nghĩ cái này sự, suy nghĩ liền cảm thấy chát tâm, phảng phất trái tim đều đang rỉ máu. Ngươi nói thế nào đâu, ở đây dựa theo tuổi tính đều có thể làm trưởng bối của ngươi. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Một đồng sự tình lập tức thế Trương Thiệu Nguyên nói chuyện. Ngô Tiện ha hả thanh âm. Nơi này là phòng họp. Các ngươi cùng ta nói ích lợi. Lại muốn cầu ta cùng các ngươi nói lễ phép. Thật có lỗi. Ta không có không biết xấu hổ như vậy trưởng bối. Cái kia đồng sự tình bị hận ngây ngẩn cả người. Lại có thể có người dám mắng hắn không biết xấu hổ. Người này là điên rồi sao? An ca nghẹn cười, âm thầm nhắc nhở mình nhất định phải nhẫn ở. Trường hợp này cười ra tới không tốt. Trương lão thái gia đơn giản làm bàng quan, cầm chiến trường giao cho Ngô Tiện. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, Ngô Tiện cũng đến có chuẩn bị. Không thua thiệt, hắn chỉ cần chạm tại Ngô Tiện phía sau cho hắn làm bối cảnh bản là đến nơi. Ta cảm thấy Ngô Tiện nói không sai. Nếu tất cả mọi người ngồi tại một trương trên bàn hội nghị, nếu mọi người nói đều là ích lợi, vậy cũng không nên lấy tuổi áp người. Thương trường không phụ tử, lời này không cần một người trẻ tuổi tới giáo các ngươi đi. Một cái cùng lão thái gia vẫn luôn quan hệ không tệ đồng sự tình thế Ngô Tiện nói một câu, liên can đồng sự tình bị ngấm ngầm hại người, mặt già đều cảm thấy đỏ lên. Bất quá đều là trà trộn thương trường cáo già xảo quyệt. Da mặt so tường thành quải nơi hẻo lánh đều dày. Hơi đỏ lên cũng căn bản không nhìn ra. Được, vậy nói ích lợi. Một khác đồng sự tình thấy Ngô Tiện trực tiếp, cũng đơn giản không hề quẹo vào mặt nơi hẻo lánh. Dứt khoát nói ra, Trương thị công ty đồng sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn vị bên trên. Các ngươi nếu là chỉ suy nghĩ lấy chia hoa hồng, đó không thành vấn đề. Rời khỏi hội đồng quản trị, chỉ là một cái nhàn tản cổ đông. Mỗi năm nên chia hoa hồng cho các ngươi tiền. Một phân không phải ít. Nói xong những cái này dừng một chút, chợt miệng đổi qua. Nhưng là nếu các ngươi suy nghĩ giống như chúng ta có được đầu phiếu quyền cùng quyết sách quyền. Cái kia ngượng ngùng, các ngươi quá trẻ tuổi. Không có là công ty đã làm bất kỳ cống hiến nào. Thứ chúng ta khó có thể tâm phục khẩu phục. Nói tóm lại, các ngươi cần thiết đến chứng minh chính mình có năng lực. Chúng ta mới có thể tán thành các ngươi. Đồng ý các ngươi giống như chúng ta đối công ty có quyết sách quyền. Đối hội đồng quản trị các hạng đề nghị có đầu phiếu quyền. Nếu không bắt trước, liền thỉnh câm miệng, làm cái nhàn tản cổ đông. Ngô Tiện âm thầm nhất tiếu. Nguyên lai hố ở chỗ này chờ hắn đâu. Hắn cũng thuận bọn họ ý. Nhảy vào hố. Hỏi. Không biết các ngươi theo như lời cống hiến chỉ cái gì. Vừa nghe Ngô Tiện bên trên đeo. Trương Thiệu Nguyên trên mặt vui vẻ. Lập tức không kịp đợi nói ra. Đương nhiên là công ty sáng tạo quá lớn ích lợi. Các ngươi đã không có là công ty tiến cử qua đại lượng tài chính. Cũng không có là công ty mưu thành quá lớn hạng mục đích. Cũng chỉ là dựa vào trong tay cổ phần liền suy nghĩ cùng chúng ta có được đồng dạng quyền lợi. Vậy làm sao có thể? Nói như vậy, ý của các ngươi là muốn ta phục chúng. Hoặc là ta có thể mang đến một bút tư kim. Hoặc là ta có thể nói người kế tiếp hạng mục đích. Phải không? Ngô Tiện nghe hiểu Trương Thiệu Nguyên điều khó. Trương Thiệu Nguyên gật đầu. Không sai, chỉ cần hai điều kiện ngươi có thể thỏa mãn một cái. Chúng ta liền tán thành ngươi. Kỳ thật, Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Ta đây, cũng không để ý ngươi tán thành cùng không. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Muốn phục chúng, dù sao cũng phải lấy điểm thật bản sự ra tới. Các ngươi suy nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Khẩu khí thật là lớn a. Há mồm liền hỏi muốn bao nhiêu tiền. Làm giống như ngươi rất có tiền dường như. Trương Thiệu Nguyên đều nghe Trương Mộng Khiết nói qua. Ngô Tiện chính là một cái tiểu tử nghèo. Chỉ là gần nhất không biết đi cái gì vận. Giống như có điểm tiền trinh. Nhưng tiền trinh chung quy chỉ là tiền trinh. Tại bọn họ những cái này chân chính kẻ có tiền trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trương Thiệu Nguyên có tâm điêu khó Ngô Tiện, nhưng cũng không tốt làm quá rõ ràng. Có câu nói không phải đã nói rồi sao? Ăn lẫn không thể quá khó xem. Vì thế hắn nói ra đã sớm chuẩn bị xong tìm cớ. Một cái hạng mục đích cần muốn bao nhiêu tiền mới có thể khởi động không phải chúng ta nói tính. Kia đều là dự toán sư trải qua tinh vi dự toán lúc sau liền hiện ra con số. Vừa lúc, nơi này có ta phụ trách một cái hạng mục đích. 2/3 tài chính đều đã vào vị trí của mình. Còn kém 1/3. Cho nên hạng mục một thẳng bị mắc cạn. Ngươi nếu có thể cầm dư lại 1/3 tài chính chủ tề. Chúng ta liền thừa nhận ngươi. Ngô Tiện cảm thấy đi. Ngươi nếu là làm hắn đi khai phá một cái hạng mục đích. Hắn khả năng sẽ cảm thấy thật phiền toái. Nhưng là ngươi nếu là làm hắn lấy tiền, kia thật là không cần quá đơn giản. Hắn hiện tại nghèo chỉ còn tiền. Kém bao nhiêu? Ngô Tiện không thèm để ý hỏi. Ngươi tổng không thể nói cho ta kém nửa cái lôi ra tài sản nhiều như vậy đi. Trương Thiệu Nguyên vươn một ngón tay. 100 triệu, hắn còn cố ý cầm 100 triệu cái này tự cắn vô cùng rõ ràng. Tiểu dạng. Chỉ sợ chỉ là cái đơn vị này liền có thể hù chết ngươi. Ngô Tiện đích xác có điểm ngoài ý muốn, nhưng lại không phải bị dọa, mà là ngoài ý muốn Trương Thiệu Nguyên khách khí như vậy. Cứ nhiên chỉ cần 100 triệu, Trương Thị công ty hiện tại đều nghèo như vậy sao? Liền 100 triệu tài chính khởi động đều không lấy ra được. Ngươi xác định là 100 triệu, không nhiều không ít đi. Ngô Tiện trong lòng nắm chắc. Xác nhận một lần, Trương Thiệu Nguyên khẳng định gật đầu, chính là 100 triệu, 1 phân tiền không nhiều 1 phân tiền cũng không ít. Được, Ngô Tiện gật đầu một cái, cũng đề ra một cái yêu cầu. Cái này hạng mục đích là người phụ trách đúng không? Kia như vậy, nếu là ta có thể lấy ra 100 triệu, cái này hạng mục đích liền về ta quản thế nào? Trương Thiệu Nguyên thiếu chút nữa bật cười. Ta nói chính là 100 triệu, không phải 100 khối. Ngươi có thể lấy ra tới. Ngươi có thể lấy ra tới 100 triệu minh tệ đi. Có thể, ngươi nếu là lấy ra đến, hạng mục đích ta khiến cho ngươi. Phản chi, ngươi rời khỏi công ty hội đồng quản trị, về sau đều không thể tham dự công ty quản lẽ ra. Trương Thiệu Nguyên lập tức đáp ứng, suy nghĩ đều không có nghĩ. Chính là không tin Ngô Tiện lấy ra tới một cái 100 triệu. Vậy thỉnh đang ngồi đồng sự nhóm cho chúng ta làm chứng. miễn sẽ phải đợi có người bội ước, ỷ vào chính mình ra mặt dày không chịu nhận sổ sách. Ngô Tiện vẫn là phòng một tay, chạm tại Trương Thiệu Nguyên bên này đồng sự nhóm tất cả đều phát ra một tiếng cười nhạo. Đợi lát nữa ai lại sổ sách còn chưa biết, đó là 100 triệu, liền tính là bọn họ, cũng đến chù mấy ngày đâu, ai sẽ để đó không dùng 100 triệu tài chính a? Có cái này tiền, sớm liền cầm đi đầu tư tiền sinh tiền đi, được, chúng ta đám này lão gia hỏa làm cho ngươi cái trứng. Vừa rồi giúp Ngô Tiện nói qua một cái đồng, sự tình ứng Ngô Tiện, mặt khác đồng sự tình cái này mới đi theo gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.